Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 393, chương 392, phụ thân bị bắt. Ta biết, Chu Hạo gật đầu. Hắn hiện tại chỉ là so với người bình thường mạnh. Thế nhưng cùng những cái kia có thiên phú còn kém rất nhiều. Vừa rồi hắn chỉ nói là nói mà thôi. Tiếp xuống ta lựa chọn lôi điện thuộc tính tinh linh cảnh cửu giai người máy. Chu Hạo nói, hắn ngoại trừ hỏa hệ dị năng, mặt khác mấy hệ dị năng tiến bộ đều rất nhanh. Hắn cũng không hề từ bỏ, tình cờ huấn luyện một chút. Đương nhiên, Chu Hạo trọng điểm dùng hỏa hệ dị có thể chủ trì. Hiện tại hắn bốn hệ pháp tắc thật liên hợp lại, có thể đủ đánh bại dễ dàng hơn 10 vị loại tầng thứ này người máy. Bất quá tiến vào Tinh Lan học viện chờ phải xem đa hệ dị năng. Bọn hắn chỉ nhìn nhất hệ dị năng uy năng. Dị năng trồng chất uy lực là mạnh mẽ. Thế nhưng trồng cộng lại uy có thể không thể đại biểu thực lực chân chính của mình. Một cái thiên phú đã thức tỉnh nhiều hệ dị năng. Lại thông qua rất nhiều dược thảo. Linh quả chờ cấp tốc tăng lên thực lực của mình đến tinh linh cảnh cửu giai. Cũng có thể đánh bại dễ dàng rất nhiều người máy. Đó căn bản không thể phản ứng ra kinh nghiệm chiến đấu của mình. Đối với mỗi nhất hệ dị năng vận dụng thiên phú các loại. Có ít người thức tỉnh nhiều hệ dị năng. Khả năng bất luận cái gì nhất hệ đột phá đến pháp tắc cảnh cũng khó khăn. Điều đó không có khả năng xem như thiên tài. Đáng tiếc những người máy này trực tiếp miễn dịch công kích linh hồn. Chu Hạo lắc đầu, người máy chỉ là trí năng sinh mệnh, căn bản không có linh hồn. Hết thảy Chu Hạo vô phương tiến hành công kích, bất quá linh hồn mạnh mẽ, ngộ tính đều tương đối cao. Đối với dị năng vận dụng cũng rất mạnh, vẫn là rất dễ dàng lan truyền ra. Cho nên Tinh Lan đế quốc cũng liền thống vừa sử dụng người máy. Không quá để ý linh hồn, bọn hắn chỉ nhìn bên trong tự thân thiên phú chiến đấu. Dù sao tu luyện tới cuối cùng đều là lĩnh ngộ pháp tắc. Linh hồn mạnh mẽ đối với pháp tắc lĩnh ngộ có ảnh hưởng. Thế nhưng chỉ là trong đó một tiểu phương diện thôi. Ảnh hưởng pháp tắc lĩnh ngộ nhân tố có rất nhiều. Giống Datas nói một chút tiểu thế giới chỉ quan tâm linh hồn. Linh hồn càng mạnh. Bị coi trọng càng lớn, từng cái tiểu thế giới thiên về điểm cũng khác nhau. Chiến đấu một hồi lâu, Chu Hạo lại sử dụng thủy hệ dị năng, không gian dị năng chờ tới chiến đấu. Ngoại trừ hỏa hệ dị năng đánh bại người máy, mặt khác các hệ miễn miễn cưỡng cưỡng có khả năng địch nổi. Bảo trì bất bại, Datas nhìn xem Chu Hạo, kỳ thật Chu Hạo thiên phú đủ để cho hắn giật mình. Bất quá nó chắc chắn sẽ không khen ngợi Chu Hạo, nhường Chu Hạo sinh ra kiêu ngạo cảm xúc. Hiện tại ta lựa chọn hai vị hỏa thuộc tính tinh linh cảnh cửu giai người máy. Trong không gian, Chu Hạo trầm giọng nói, xoạt, hai vị thân cao 2 mét người máy xuất hiện, thân bên trên tán phát lấy nóng bỏng khí tức gợn sóng. Rất lâu không tới đây bên trong. Chu Hạo cảm giác mình gân cốt bây giờ còn chưa có triển khai. Những người máy này không có gây áp lực cho hắn. Hưu, chúng nó thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng Chu Hạo kéo tới. Đánh đi, Chu Hạo khắp khuôn mặt là chiến ý. Cấp tốc tiến lên, tại đây bên trong tiến hành chiến đấu. Hắn các phương diện không đủ đều có thể cấp tốc phát hiện. Những người máy này cũng không có bất kỳ cái gì mệt mỏi. Chỉ cần hắn muốn chiến đấu, có thể không ngừng tiếp tục đánh. Sân huấn luyện một chỗ, Ba Lăng nhìn trước mắt một đạo video, hạ gục vị thứ nhất tinh linh cảnh cửu giai người máy rồi. Ba Lăng trong mắt khẽ chấn động, hắn nhưng là biết Chu Hạo vừa tới nơi này thời điểm liền một vị tinh linh cảnh bát giai đều không thể hạ gục, lúc này mới thời gian 2-3 tháng. Chu Hạo hiện tại còn trẻ, cách đế quốc 40 tuổi hạn mức cao nhất còn có vài chục năm. Xem này Chu Hạo có thể hay không cho ta kinh hỉ đi. Ba Lăng trong mắt có vẻ chờ mong, thời gian cấp tốc trôi qua. Thời gian kế tiếp bên trong Chu Hạo phần lớn thời gian đều đợi tại mật thất trong không gian tiến hành điên cuồng chiến đấu. Hắn trưởng thành đến nay trải qua chiến đấu vẫn là quá ít, đều không có đi qua mấy lần quyết tử chiến đấu, cho nên kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ thưa thớt. Tại đây bên trong, kinh nghiệm của hắn cấp tốc phong phú. Mật thất trong không gian, Chu Hạo thân ảnh xuyên qua, trừ hắn ra, còn có 3 vị người máy bao vây tới. Oanh, một đạo sen lẫn hỏa diễm nắm đấm đập tới. Bất quá Chu Hạo thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo, tùy tình tránh thoát, mặt khác 2 đạo công kích kéo tới. Chu Hạo cũng là khẽ động, vô cùng nhỏ biên độ tránh né. Chiến đấu một mực tại tiếp tục. Chu Hạo linh hồn tản ra, hoàn toàn chú ý đến những người máy này quỹ tích vận hành. Chính là chỗ này, Chu Hạo tìm đúng một cái cơ hội, chú ý đến 3 vị người máy vị trí. Trước người hắn hỏa diễm cấp tốc ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, đánh về phía một vị người máy đầu. Vị này người máy bị đánh trúng, thân thể lập tức bất động. Chu Hạo thân thể vặn vẹo, lại tránh né một vị khác người máy tập kích. Sau đó đùi phải vung lên, giống như là một đạo trường tiên đem một vị người máy trực tiếp đá bay. Cuối cùng hắn một quyền ở giữa máy móc đầu người. Ông, 3 vị người máy thân thể toàn bộ đứng im, biến thành viên cầu nhỏ, dung nhập vào trong tinh thạch. Thành công, Chu Hạo trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Thời gian đã qua 3 tháng. 3 tháng này hắn gần như đều đợi ở chỗ này điên cuồng huấn luyện. 2 tháng trước, hắn đánh bại 2 vị tinh linh cảnh cửu giai người máy. Hiện tại đánh bại 3 vị. Datas, thế nào? Chu Hạo cười hỏi. Qua loa, Datas chẳng hề để ý dáng vẻ nói. Chu Hạo cũng không thèm để ý. Hắn cũng biết Datas tính cách sẽ chỉ đả kích hắn, xưa nay sẽ không khen ngợi. Mặc dù linh hồn của ta vô phương đối những người máy này tạo thành tổn thương, thế nhưng tại thời điểm chiến đấu vẫn rất có lợi. Chu Hạo mỉm cười, linh hồn phát ra đối với xem xét thế cục chiến đấu hết sức có chỗ tốt. Có thể quan sát bốn phía bất luận cái gì chỗ rất nhỏ, để hắn làm ra phản ứng. Không ngừng chiến đấu, Chu Hạo linh hồn cùng tự thân chiến đấu đã phối hợp cực kỳ hoàn mỹ. Còn kém 2 vị, ta là có thể tiến vào hệ ngân hà 4 đại vương quốc thành lập trong học viện. Đến lúc đó địa cầu chúng ta người cũng không có bao nhiêu người dám trêu chọc. Chu Hạo trong lòng có tự tin, coi như là 4 đại vương quốc thành lập học viện sau lưng đều có pháp tắc cảnh cường giả. Tại hệ ngân hà, pháp tắc cảnh liền là mạnh nhất. Bây giờ trở về Huyền Lam Tinh nghỉ ngơi một chút. Chu Hạo đi ra ngoài. Chu Hạo, không sai, ta xem ngươi video, nhanh như vậy liền hạ gục 3 vị tinh linh cảnh cửu giai người máy. Ba Lăng thấy được Chu Hạo, đi tới cười nói, đáy mắt của hắn chỗ sâu còn có chấn động. Chu Hạo thực lực tăng lên quá nhanh, ở vào tinh linh cảnh cửu giai không đột phá, càng là muốn tăng lên chính mình sức chiến đấu kỳ thật càng là gian nan. Chu Hạo cười cùng Ba Lăng nói vài câu, sau đó rời khỏi nơi này, nhìn xem bên ngoài hình dạng chờ không giống nhau nhân viên đi lại. Chu Hạo trong lòng có điểm cảm thán, bất chi bất giác, cách hắn lần thứ nhất tiến vào vũ trụ đã qua nửa năm thời gian. Nửa năm này hắn thu hoạch cũng là vô cùng to lớn. Đinh, đang chuẩn bị đi tới không gian truyền tống trận, Chu Hạo đồng hồ vang lên. Kim Tam điện thoại, Chu Hạo giật mình, hắn mua sắm 10 vị nguyệt linh cảnh đỉnh phong nô lệ. Hắn trực tiếp đặt tên là Kim 1, Kim 2, mãi cho đến Kim 10, mà Kim Tam, Kim Tứ là Chu gia đống hộ vệ, một mực bảo hộ lấy Chu gia đống an toàn. Chu Hạo đi tới yên tĩnh, không người khu vực, sau đó điểm kích đồng hồ, quang mang chớp động. Một vị khắp khuôn mặt là màu đen bí văn thấp bé nam tử hư ảnh xuất hiện tại Chu Hạo trước mắt. Mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Nói, chủ nhân, Không xong, phụ thân của ngươi bị bắt đi. Cái gì? Chu Hạo trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh nộ, nói, chuyện gì xảy ra? Chu à vẻ mặt vô cùng âm trầm, với hắn mà nói, thân nhân là trọng yếu nhất. Hắn cũng an bài chính mình mua sắm cường đại nhất nô lệ bảo hộ. Kim Tam không dám giấu giếm, cấp tốc đem sự tình nói một lần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.